Từ Như Vi Mộc Dịch, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Hàn Sơn ở lại với ta một lát rồi lại bị gọi đi vì có việc quân. Mãi đến tối muộn mới trở về, ta sai người chuẩn bị nồi lẩu nóng hổi. Nhiếp Hàn Sơn cùng các huynh đệ của hắn ăn uống náo nhiệt ở tiền viện. Còn ta và Hổ Phách lui vào trong, đuổi hết người hầu hạ ra ngoài. Tiểu thư, thịt dê này ngon thật đấy. Vốn dĩ dê núi ở Bắc Cương là một trong những loại thượng phẩm tiến cống. Thịt mềm mịn lại không có mùi hôi. Nếu thích thì ăn nhiều một chút. Ta bỏ một miếng thịt dê vào miệng. Đôi mắt cong cong đầy ý cười. Nhiếp Hàn Sơn bước vào ngay lúc này. Hổ Phách thấy vậy vội vàng đứng dậy. Nước chấm trên miệng vẫn chưa kịp lau. Vương, vương gia. Ta từ tốn liếc nhìn hắn. Nhanh vậy sao? Trong quân doanh có lệnh giới nghiêm. Từ đây về đó cũng khá xa. Chàng ăn no chưa? Có muốn ăn thêm chút gì không? Ta nâng đũa lên ý bảo. Nhiếp Hàn Sơn không từ chối. Trực tiếp ngồi xuống bàn. Ta vẫy tay. Bảo Hổ Phách đi thay một nồi lẩu khác. Nhiếp Hàn Sơn nâng đũa. Chậm rãi ăn. Nhạc mẫu thế nào rồi? Nghe nói dạo trước bị cảm lạnh, đã khỏi hẳn rồi, nha hoàn chăm sóc rất tận tâm, giờ đã có thể đi dạo trong vườn rồi. Vậy thì tốt, ta gắp một miếng củ cải bỏ vào miệng. Vương gia sống ở biên cương có tốt không? Nhiếp Hàn Sơn ngẩng đầu nhìn ta. Thời điểm này, thật ra nàng không nên tới. Mùa đông vốn đã lạnh thấu xương, người Hung Nô trên thảo nguyên không có lương thực và gia thú để qua đông nên thường xuyên xuống phía nam quấy nhiễu. Biên cương gian khổ cũng chẳng có gì hay ho. Gần đây Hung Nô xâm phạm biên giới đặc biệt thường xuyên sao? Bây giờ vẫn chưa tính là nhiều. Vẫn chưa đến thời điểm khắc nghiệt nhất. Đợi tháng sau chính thức vào đông. Tuyết rơi nhiều, bọn chúng sẽ bắt đầu hành động. Nhiếp Hàn Sơn rũ mi mắt xuống. Nói rất bình thản. Nhưng trong giọng nói lại lộ ra sự lạnh lùng, là đại tướng quân trấn thủ biên cương, gánh nặng trên vai hắn vô cùng nặng nề. Ta cũng biết bây giờ mình không nên tới, chỉ là ý chỉ của Thái hậu nương nương, ta không tiện từ chối, nói đi cũng phải nói lại, vương gia cũng đã 2 năm không về kinh thành ăn Tết rồi. Thái hậu nương nương cũng rất nhớ ngài. Năm nay xem ra lại không về được, lo lắng ngài ở biên cương ăn không ngon ngủ không yên, nên mới phái ta tới, mặc dù ý tứ của Thái hậu nương nương không chỉ có vậy. Nhưng người đã không nói thẳng, vậy ta cũng vui vẻ mà giả ngốc, ta đã quen ở biên cương rồi, nơi đây không giống kinh thành, nàng tự chăm sóc tốt bản thân là được, đừng để bị bệnh. Nhiếp Hàn Sơn múc một bát canh dê, uống một hơi cạn sạch, trên chóp mũi lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Vâng, thiếp thân biết rồi, vương gia vất vả rồi. Đợi thức ăn trên bàn được dọn xuống, đã là đêm khuya, Hổ Phách đã chuẩn bị nước ở phòng bên. Ta vào trong tắm rửa, không lâu sau liền nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài, âm thanh mơ hồ như từ xa vọng lại. Tiếng la hét cực kỳ đáng sợ. Hổ Phách, Hổ Phách, xảy ra chuyện gì vậy? Ta đứng dậy khỏi thùng tắm, quay đầu về phía cửa sổ gọi. Giọng nói của Hổ Phách không truyền vào, nhưng người phụ nữ tên Vương Thẩm kia lại đứng ngay trước cửa phòng tắm. Phu nhân không cần hoảng sợ, là người Hung Nô ở phía Bắc lại xuống phía Nam khiêu khích. Vương gia đã đến quân doanh rồi, yên tâm. Bọn chúng không công phá vào được đâu. Nghe xong, ta lại ngồi xuống thùng tắm. Thời tiết lạnh giá, vừa rời khỏi làn nước ấm một lúc đã cảm thấy da lạnh buốt. Chuyện như vậy, có thường xuyên xảy ra không? Không tính là nhiều, một tháng cũng phải có 2-3 lần. Có trấn Bắc quân ở đây. Không sao đâu, phu nhân, có cần thêm nước nóng không? Thêm đi, ta vuốt tóc. Lại thêm nước nóng một lần. Sau khi tắm xong, Hổ Phách đưa vào một chiếc khăn bông mềm mại. Ta lau khô người, khoác áo bông rồi rúc thẳng vào giường. Trong phòng đã đốt than, nhưng so với kinh thành, cả cái lạnh thấu xương của Bắc Cương còn lợi hại hơn. Hổ Phách, vừa rồi cô đi đâu vậy? Sao gọi mãi không thấy người? Hổ Phách đưa cho ta một cốc nước nóng. Tiểu thư, nô tỳ nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, nên vội vàng đi nghe ngóng tin tức. Tiểu thư đừng sợ, không sao đâu, vương gia đã qua đó rồi. Trong thành rất an toàn, những tên hung nô đó không thể công phá vào được. Ta uống một ngụm nước nóng, gật đầu, rồi lại hỏi, vậy hắn còn về không? Chắc là không đâu, nô tỳ nghe nha hoàn trong phủ nói. Bình thường lúc này, vương gia sẽ đóng quân ở quân doanh. Chính vì có vương gia ở đó, bách tính trong thành mới có thể ngủ ngon như vậy. Ta rũ mi mắt xuống, đưa cốc nước lại cho Hổ Phách. Được rồi, Hổ Phách, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi. Tiểu thư, hay là tối nay nô tỳ ngủ cùng người nhé? Hổ Phách do dự một lúc rồi hỏi. Không cần, ta lắc đầu, ngẩng đầu nhìn quanh, căn phòng rất rộng. Nhưng bài trí lại vô cùng đơn giản. Một chiếc bàn và bốn chiếc ghế. Dựa vào tường là bàn sách và giá sách. Trên giá sách bày đầy các loại sách. Bên cạnh là một chiếc bình sứ thanh hoa miệng lớn cắm mấy thanh bảo kiếm. Một chiếc tủ đứng ở bên cạnh. Ngoài ra, không còn gì khác. Khác xa một trời một vực với sự xa hoa ở kinh đô. Ngay tại nơi này, Nhiếp Hàn Sơn đã ở suốt 10 năm, 10 năm uống băng, khó lạnh nhiệt huyết, ngươi ra ngoài đi, dưới sự kiên trì của ta. Hổ Phách cuối cùng cũng đi ra ngoài, chỉ để lại một câu vội vàng trước khi đi. Tiểu thư, nô tỳ ở ngay ngoài cửa, có việc gì người cứ gọi nô tỳ. Không cần, ngươi đi ngủ đi, cách chương.